Kiếm Lai, chương 512, kiếm của tiên sinh ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tập tục của Ly Châu Động Thiên, vào mùng 1 đầu năm, mọi nhà đều dùng chổi quét ngược và không ai thích đi xa Trần Bình An sau đó để cho Mã Đốc Nghi chỉ điểm tằng dịch tu hành trong khoảng thời gian này. Họ thường xuyên ở bên nhau. Trần Bình An suy nghĩ và vào cuối năm trước, đã ghi chép rõ ràng những bí pháp tu hành của quỷ đạo, rồi giao cho Mã Đốc Nghi để nàng tùy ý nghiên cứu. Nếu như có chỗ nào khó hiểu, nàng có thể hỏi tằng dịch. Cũng giống như những người tu đạo khác, tu hành có tư chất khác nhau, Mã Đốc Nghi rất nhanh chóng tìm ra cách chỉ bảo cho tằng dịch, giúp nàng cải thiện và khắc phục những sai lầm. Rất may, tằng dịch đã quen với việc tập luyện, không hề cảm thấy chán nản hay ghen tị, mà ngược lại càng nỗ lực hơn, tận tâm với việc tu hành của mình và bù đắp cho những thiếu hụt bằng sự chăm chỉ. Điều này khiến Trần Bình An vô cùng vui mừng. Người tu đạo có thể chấp nhận số phận, nhưng lại không cam chịu số phận. Đó là một đức tính đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, những người có tài năng cũng có thể đạt được thành công, dù có thể hơi muộn màng. Hôm nay, Trần Bình An ngồi trong sân của khách sạn tĩnh mịch, phơi nắng, mở một chiếc dương sách bị thất lạc giữa đống tuyết, tiến hành ghi chép lại từng quyển sách. Hắn suy nghĩ rằng nếu có cơ hội, sau này sẽ để tằng dịch trao đổi lại với chủ nhân ban đầu. Những trang sách trong tàng thư đều được khắc những ấn ký. Nước chảy mây bay và đá lởm chởm ông lão mà tằng dịch trong tương lai sẽ dễ dàng tìm ra nguồn gốc của những ấn ký này. Giữa trưa, Trần Bình An nhận được tin từ Thanh Hạp Đảo thông qua phi kiếm, báo rằng một thanh phi kiếm đến từ núi Phi Vân của Đại Ly Long Tuyền đã đến. Vì hắn không có mặt tại Thư Giản Hồ, nên đành tạm thời để lại tại Thanh Hạp Đảo. Lưu Chí Mậu đã hỏi thăm Trần Bình An về cách xử lý việc này, và Trần Bình An đã trả lời, yêu cầu Lưu Đảo chủ tự mình mang tin đến. Tối mùng 1, Lưu Chí Mậu đã đến Châu Thành khách sạn, mang theo thanh phi kiếm từ Đại Ly Bắc Nhạc giao cho Trần Bình An. Khi Trần Bình An mở thanh phi kiếm, hắn thấy đó là một vũ khí thần kỳ, bởi vì Lưu Chí Mậu là một người có hy vọng trở thành Nguyên Anh trong vòng 5 năm, nên kỹ thuật và pháp lực của hắn rất mạnh. Quan hệ giữa hai người chỉ là vì lợi ích mà kết thân chứ không thực sự thân thiết. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách sạn. Lưu Chí Mậu đi thẳng vào vấn đề. Theo những gì Trần Tiên Sinh dặn dò trước khi rời khỏi Thanh Hạp Đảo, ta đã âm thầm dỡ bỏ cấm chế của Chu Huyền Phủ Hồng Tô. Nhưng ta không chủ động mang đến cung Liễu Đảo mà chỉ hướng tới Lưu Lão Thành để lấy lòng. Hiện tại, Lưu Lão Thành và Trần Tiên Sinh đã trở thành minh hữu, bạn bè của bạn chưa hẳn đã là bằng hữu thực sự. Có thể quan hệ giữa Thanh Hạp Đảo và cung Liễu Đảo được hòa hoãn phần nào nhờ Trần Tiên Sinh. Đàm Nguyên Nghi đã từng đến thăm Thanh Hạp Đảo, rõ ràng có sự tôn kính hơn đối với Trần Tiên Sinh. Vậy nên, lần này ta tự mình đến đây không chỉ để gửi phi kiếm, mà còn mang theo một món lễ vật nhỏ từ Thanh Hạp Đảo nhằm chúc Tết Trần Tiên Sinh đầu xuân. Trần Bình An vui vẻ nói, Thanh Hạp Đảo quả thực có quy củ, chúng ta chẳng thể từ chối, vì vậy dù Lưu Đảo chủ không tặng, ta cũng sẽ nhắc nhở. Lưu Chí Mậu lấy ra một chuỗi vòng đeo tay bằng hạt đào, có vẻ đã cũ kỹ, bảo quản không tốt và mất đi một nửa, chỉ còn lại 8 hạt được khắc hình vũ sư, lôi thần và điện mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi hạt lớn bằng ngón tay, với phong cách cổ điển, được chạm khắc rất sinh động. Lưu Chí Mậu nói, chỉ cần tháo ra và ném xuống đất, chúng có thể phát ra sức mạnh tương đương một đòn toàn lực của kim đan địa tiên. Tuy mỗi viên hạt sau khi sử dụng sẽ không còn giá trị, nhưng với tình hình hiện tại của Trần Tiên Sinh, không thích hợp phải ra tay chém giết. Vậy nên món quà này quả thực thích hợp. Trần Bình An nhẹ nhàng nhận lấy và cảm ơn. Quả thực đúng như vậy, Lưu Đảo chủ đã vất vả rồi. Lưu Chí Mậu cười nói, gần đây đã xảy ra 3 sự kiện khiến cho Chu Huỳnh Vương Triều và toàn bộ các nước phiên thuộc chấn động. Một trong số đó là vị kiếm tu chín cảnh giấu mình tại Thư Giản Hồ đã bị một nữ tử mặc áo xanh và thiếu niên áo trắng đuổi bắt hơn cả nghìn dặm, cuối cùng bị đánh chết. Nữ tử trong trang phục xanh đó chính là người đã phá hủy tổ sư Phủ Dông Sơn, nghe đồn nàng có thân phận là Đại Ly Niêm Can Lang. Còn về thiếu niên áo trắng, phương pháp của hắn vô cùng kỳ diệu, sở hữu pháp bảo huyền ảo, trong quá trình truy đuổi, giống như chỉ là đi dạo mà thôi. Nói đến đây, Lưu Chí Mậu cười nhìn Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, Hoàng Ly Đào phản ứng ra sao? Lưu Chí Mậu đáp, Khi vợ chồng địa tiên của Hoàng Ly Đảo biết tin tức, họ ngay lập tức đến bái phỏng Đàm Nguyên Nghi, cầu xin được che chở, xem như hoàn toàn quy phục Đại Ly. Trần Bình An gật đầu, coi như cũng là một tin tốt. Lưu Chí Mậu tiếp tục nói, chuyện thứ hai là Đại tướng quân Tô Cao Sơn đã tuyên bố rằng vào tháng Giêng Nguyên Tiêu năm nay, sẽ công phá kinh thành Thạch Hào Quốc. Ông không muốn cùng với Hàn Thị của Thạch Hào Quốc chết chung một chỗ. Chỉ cần trong tháng Giêng đó, gia tộc chính giữa có người được cử làm quan môn hộ và gián Đại Ly Viên, cùng với hai cái môn thần treo giống như trước, thì có thể miễn đi binh lửa tai họa. Nếu như Đại Ly Thiết Kỵ phá thành mà chưa dán môn thần cho quyền quý môn hộ, thì xem như Hàn Thị tự nhận lấy quả báo. Sau khi phá thành, trong vòng 3 ngày, các phố phường sẽ được thay đổi bằng Đại Ly môn thần. Nếu như sau 3 ngày không còn treo Đại Ly môn thần cho các trạch viện lớn nhỏ, thì hết thảy sẽ được ghi chép vào danh sách để chuẩn bị tính sổ. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, khế ước đã định từ trước. Lưu Chí Mậu ánh mắt nghiền ngẫm và tiếp tục, về phần chuyện thứ ba, nếu là Thái Bình thịnh thế, có thể nói không phải là động tĩnh nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại lại không dễ khiến người khác chú ý. Thạch Hào Quốc có hoàng đế cưng chiều hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, nhưng hắn đã chết một cách bất ngờ ở một nơi hoang dã, thi thể thì không còn nguyên vẹn. Hoàng thất thì không biết tung tích của Tằng Tiên Sinh, võ đạo người đầu tiên của Thạch Hào Quốc, Hồ Hàm, cũng bị cắt lấy đầu. Nghe nói rằng Hứa Mậu một kẻ nổi tiếng đã lấy hai cái đầu đó làm quà, dâng cho Đại Ly chủ tướng Tô Cao Sơn trong đêm gió tuyết, và được thăng chức lên hàng tứ phẩm làm viên chức Thiên Vũ Ngưu tướng quân của Đại Ly. Có thể nói, hắn đã một bước lên trời. Hôm nay, Đại Ly quân công tranh thủ cơ hội, thật sự không dễ dàng. Lưu Chí Mậu lấy ra hai cái bát rượu đặt lên bàn, Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, mỉm cười. Lưu Chí Mậu cũng hiểu ý mà thu hồi một cái, biết rằng đối diện vị phòng thu chi tiên sinh này sẽ không dùng rượu trong bát của mình. Nhưng dù sao cũng cần có chút rượu bàn quy củ. Trần Bình An rót cho Lưu Chí Mậu một chén rượu, rồi tự mình uống từ hồ lô dưỡng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống một hớp rượu, Trần Bình An chậm rãi nói. Lưu đảo chủ không cần nghi ngờ nữa, người đó chính là ta giết. Còn về hai cái đầu đó, là do Hứa Mậu cắt bỏ. Ta không giết hắn, hắn giúp ta ngăn cản tai họa, theo như nhu cầu. Quả là như vậy, Lưu Chí Mậu cười nói. Thạch Hào Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn có thể bị Trần Tiên Sinh chém trên mũi kiếm, cũng không khác gì Hàn Tĩnh Tín không thể làm hoàng đế đời này. Chỉ tiếc rằng, trong số mấy hoàng tử, Hàn Tĩnh Tín là người được hoàng đế Thạch Hào Quốc kỳ vọng nhất, nhưng lòng dạ cá nhân lại sâu xa nhất. Ban đầu có cơ duyên tốt, chỉ tiếc tên tiểu tử này tự tìm cái chết, không còn cách nào khác. Trần Bình An hỏi, Lưu đảo chủ, ta vẫn thắc mắc một điều. Trong Thạch Hào Quốc, tại sao các viên thuộc quốc thuộc Chu Huỳnh Vương Triều lại chọn dập đầu cùng Đại Ly Thiết Kỵ, trong khi Bảo Bình Châu, với tư cách là Đại Vương Triều phụ thuộc, vốn không nên quyết đoán như vậy. Điều này khó có thể là tiếng nói phản đối từ triều đình. Trần Bình An gõ món tay lên bàn, chỉ có nơi đây, không hợp với lẽ thường. Lưu Chí Mậu do dự một chút, nâng bát rượu uống một hớp, rồi từ tốn nói. Các gia tộc đều có lợi ích riêng, dù rằng Bảo Bình Châu nhỏ bé, nhưng mà Đại Ly có thể có Mặc gia chủ mạch, Âm Dương gia, quân đội mạnh mẽ từ núi Chân Vũ. Họ đều chọn Đại Ly Tống Thị, như vậy, Bảo Bình Châu ở trung tâm có được sự hỗ trợ từ các gia tộc lớn trong Chu Huỳnh Vương Triều, vốn là hợp tình hợp lý. Theo ta biết, thì có nhà nông, dược gia cùng nhà buôn, các gia tộc lớn đều hỗ trợ lẫn nhau. Chu Huỳnh Vương Triều kiếm tu đông đảo, số phận thì cường thịnh, tuy nhiên với Quan Hồ Thư Viện thì lại gần nhau, Đại Ly Thiết Kỵ nơi đây bị chặn là không kỳ quái. Trần Bình An trong lòng giật mình, giơ lên hồ lô dưỡng kiếm, trong khi Lưu Chí Mậu nâng bát rượu và hai người cùng nhau uống. Lưu Chí Mậu diện bộ y phục trắng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, như một ẩn sĩ giữa núi rừng nghèo khó. Nhưng nếu soi kỹ, sẽ thấy có vẻ đẹp thâm trầm và khí chất bất phàm. Trần Bình An bất ngờ cảm thán, bất chi bất giác, ta gần như quên rằng Lưu Đảo Chủ là một vị nguyên anh tu sĩ. Lưu Chí Mậu ung dung chậm rãi uống, mỉm cười nói. Bất chi bất giác, cũng suýt nữa ta đã quên rằng Trần Tiên Sinh xuất thân từ hẻm Nê Bình. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, đưa hồ lô dưỡng kiếm cho Lưu Chí Mậu. Hắn hơi sửng sốt một chút,